Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, không, bằng bằng chương 49 bằng bằng lúc này ba tư khuyển ở Trường An tới nói. Vẫn là tương đối hiếm thấy chi vật, cho dù là ở một ít hào môn thế gia cũng rất ít có thể được. Phải biết rằng loại này ba tư khuyển thuộc về phiên bang tiến cống chi phẩm. Đặc biệt loại này thuần tịnh màu lông. Ở cống phẩm chung cũng là cực kỳ hiếm thấy, người bình thường ra lại nơi nào có thể nhìn thấy, cho nên vừa thấy đến ngây thơ chất phác tiểu vũ điểm nhi. Chúng thiếu nữ đều là mắt lộ ra tò mò chi sắc. Đây là tiểu cầu sao? Không cấm có người hỏi như vậy nói, cùng giống nhau chó con không giống nhau đâu, tự nhiên là không giống nhau. Đại tề cảnh nội cầu rất nhiều đều là đại hình khuyển loại. Loại nhỏ khuyển cũng có, lại không có loại này cả người tuyết trắng thả lông xù xù. Thoạt nhìn thập phần đáng yêu tiểu cầu, các thiếu nữ xưa nay đối loại này tiểu động vật không có chống cự năng lực. Một con màu trắng thỏ con đều có thể làm các thiếu nữ hiếm lạ không thôi. Huống chi loại này hiếm thấy chó con đâu, có hiểu công việc thiếu nữ hâm mộ nói, đây là ba tư khuyển. Chính là cống phẩm, loại này thuần trắng màu lông, cho dù là ở cống phẩm chung cũng là cực nhỏ có thể thấy. Ta A Cha chính là Hồng Lư tự thiếu khanh, ta là nghe hắn giảng, loại này ba tư khuyển gần nhiều năm qua, cũng bất quá chỉ thượng cống hai chỉ, này chỉ sợ là trong đó một con đi, này đàn các thiếu nữ phi phú tức quý. Cống phẩm đối với các nàng tới nói cũng không phải cái gì hiếm thấy chi vật. Nhưng cống phẩm chung cực phẩm thậm chí chân phẩm, lại là cực nhỏ có người có thể được đến hoặc là gặp được. Mọi người vừa nghe này thiếu nữ nói như thế, tức khắc đánh mất về nhà làm từng người cha mẹ cũng lộng một con tới dưỡng tính toán. Như vậy hiếm lạ đồ vật, đại để cũng chỉ có giống Mạnh Thường Hy như vậy thân phận cao quý người mới có thể có. Mạnh Thường Hy bế lên tiểu vũ điểm nhi, cười nói. Đây là thái tử ca ca tặng cho ta, vừa nghe lời này. Mọi người càng thêm hâm mộ, không cấm có kia hai mắt ứa ra ngôi sao thiếu nữ nói. Nó thật đáng yêu, có thể cho ta sờ một chút sao? Đúng vậy, nó cũng thật đáng yêu, ngươi nhìn nó đầu lưỡi. Như vậy một chút, vẫn là hồng nhạt đâu, ta cũng tưởng sờ sờ, nhìn ra được Mạnh Thường Hy cũng là cái bình dị gần. Cúi người, nghe nói lời này. Liền đem cánh tay đi phía trước duỗi duỗi ra, đem tiểu vũ điểm toàn bộ thân mình đều lộ ra tới. Chúng các thiếu nữ đều vây quanh đi lên, biên cảm thán, biên thật cẩn thận chạm đến, trên mặt đều là điểm mỹ cười, có thể thấy được là tiểu vũ điểm nhi thực sự chọc người yêu thích. Tiêu gia người cùng Mạnh gia người xưa nay không đối bàn. Đương nhiên đây là trong lén lút, một cái là nguyên hậu gia tộc. Một cái là đương nhiệm hoàng hậu gia tộc, theo lý thuyết, đã chết khẳng định không có sống giá trị đại, nhưng mấu chốt thừa nguyên đế là cái nhớ tình cũ người. Thả là cái si tình người, cho nên người ở bên ngoài tới xem, Mạnh gia cùng Tiêu gia không hai dạng khác biệt, đều là hậu tộc, thả Tiêu gia là tiền triều lưu truyền tới nay thế gia danh môn. Tựa hồ danh vọng muốn so Mạnh gia cao thượng rất nhiều. Nhưng ở rất nhiều người sáng suốt trong mắt, lại là biết được ở thừa nguyên đế cảm nhận chung, Tiêu gia địa vị là trăm triệu cấp không thượng Mạnh gia. Từ mấy năm nay hành cử liền có thể nhìn ra, lại nói khoa trương chút, Mạnh gia nơi đi đến, Tiêu gia người phần lớn né xa ba thước, đương nhiên cũng không phải Tiêu gia người có bao nhiêu sợ Mạnh gia người. Mà là tổng cảm thấy người lùn một đầu. Thả có Tiêu gia đối thủ cũng không thiếu tổng lấy việc này châm chọc Tiêu gia. Cho nên vì không sinh ra dư thừa gút mắt, Tiêu gia người cực nhỏ sẽ cùng Mạnh gia người có điều giao thoa. Giống nhau bên ngoài chạm mặt, cũng phần lớn đều là gật đầu liền quá, ngẫu nhiên có nữ quyến tại ngoại giao gặp gỡ thấy, cũng phần lớn cùng đối phương không tương lui tới. Các trưởng bối hành vi xử sự, đối bọn tiểu bối cũng nhiều ít có chút ảnh hưởng. Tiêu tam nương đám người tuổi so cửu nương đám người trường. Thả từ nhỏ đi cùng cha mẹ bên ngoài hành tẩu, cũng là minh bạch này đó đạo lý. Tiêu tam nương cũng liền thôi, nàng xưa nay hiểu chuyện biết lễ, cho dù Mạnh Thường Hy gần nhất, liền có đoạt nhà mình nổi bật chi ngại, nhưng rốt cuộc phải có chủ nhà phong phạm, nàng cũng chỉ là cười cười chưa ngữ, nhưng Tiêu Lục Nương liền không được, nếu luận trên đời này để cho Tiêu Lục Nương chán ghét người. Tiêu Cửu Nương bài 1, như vậy Mạnh Thường Hy chính là xếp thứ 2. Đương nhiên, nàng đối Mạnh Thường Hy loại này chán ghét, là hỗn loạn ghen ghét đỏ mắt từ từ cảm xúc nơi. Nói ngắn lại chính là làm nàng chán ghét, chỉ là nàng biết được chính mình trêu chọc không dậy nổi Mạnh Thường Hy. Ngày thường cũng chỉ có thể nhẫn thanh nuốt khí, lúc này thấy Mạnh Thường Hy làm mọi người vây quanh, ra hết nổi bật, nàng trong mắt chuyển động, đem ánh mắt chuyển qua đứng ở một bên Tiêu Cửu Nương trên người. Thượng quan Hiểu Mộng, này cầu có ngươi nói như vậy hiếm lạ sao? Ta như thế nào không cảm thấy a? Ngươi có phải hay không ở lừa đại gia? Tiêu Lục Nương nói, Thượng quan Hiểu Mộng đó là phía trước kia tự xưng a cha là Hồng Lư tự thiếu khanh thiếu nữ. Nàng cũng tụ ở Mạnh Thường Hy bên người, cùng mọi người cùng nhau thảo luận tiểu cầu có bao nhiêu đáng yêu. Lúc này nghe nói có người điểm danh nói họ. Nàng tức khắc sửng sốt, hiểu ý lại đây, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ta không có nói sai, ta a cha là Hồng Lư tự thiếu khanh, chuyên môn phụ trách ngoại lai đặc phái viên, bốn di quân trường triều kiến chi lễ, thu cống, hồi ban việc, sở hữu cống phẩm đều là phải trải qua Hồng Lư tự. Ta cũng là mấy năm trước nghe ta a cha lời nói, dùng đến đi lừa ngươi. Tất cả mọi người quay đầu đi xem Tiêu Lục Nương, liền Mạnh Thường Hy cũng là, Mạnh Thường Hy trên mặt tuy còn mang theo nhu cười, nhưng giữa mày cũng lộ ra một tia không vui. Này Tiêu Lục Nương nghi ngờ Thượng quan Hiểu Mộng lời nói. Chính là ở nghi ngờ Tiểu Vũ Điểm chân quý, Tiểu Vũ Điểm chính là Thái tử ca ca đưa cho nàng. Thái tử ca ca đưa nàng chi vật xưa nay đều là quý hiếm. Thả Mạnh Thường Hy cũng biết hiểu loại này ba tư khuyển cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là loại này màu lông cực kỳ thuần tịnh, nàng cũng không có nhân Tiêu Lục Nương chi ngôn liền nghi ngờ Tiểu Vũ Điểm chân quý. Nàng chỉ cảm thấy này Tiêu Lục Nương là ở khiêu khích nàng. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Lục Nương là ở khiêu khích Mạnh Thường Hy. Cũng bởi vậy mọi người đều dùng xem ngốc tử ánh mắt đi xem Tiêu Lục Nương. Đương nhiên cũng có người dùng xem diện ánh mắt đi xem Tiêu Lục Nương. Người nọ chính là Thôi Thập Nương. Tiêu Tam Nương vốn là cùng vài tên tuổi xấp xỉ thiếu nữ đứng ở một bên. Các nàng đều là 16-17 tuổi. Tuổi so những người khác muốn lớn hơn một chút. Tuy nội tâm cũng là ngo ngoe dục dịch, nhưng cũng hiểu được cái gì kêu rụt rè. Lúc này thấy Tiêu Lục Nương phạm vào xuẩn. Nàng vội vàng tiến lên vài bước lôi kéo Tiêu Lục Nương. Cũng đối Mạnh Thường Hy nói. Hy nương tử không lấy làm phiền lòng. Ta này lục muội xưa nay là cái nghĩ sao nói vậy người. Nàng cũng không có mặt khác ý tứ. Lục nương, còn bất hòa Hy nương tử xin lỗi. Tiêu Lục Nương lộ ra quật cường chi sắc. Huy khai Tiêu Tam Nương kéo nàng tay. Ta vốn dĩ liền chưa nói sai sao. Nàng đem kia cầu nói được như vậy hiếm lạ, chính là cửu muội muội không cũng dưỡng một con sao. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều tụ tập đến vẫn luôn đứng ở một bên không nói chuyện Tiêu Cửu Nương trên người. Cửu Nương tự Tiêu Lục Nương mở miệng, liền tâm giác không ổn. Quả nhiên, này Tiêu Lục Nương không quên hố chính mình một phen, Tiêu Cửu Nương tất nhiên là sẽ không coi như Tiêu Lục Nương là nhất thời nói lậu miệng. Đừng nhìn Tiêu Lục Nương xưa nay tùy hứng bá đạo, nhưng tại thế gia bên trong, nào có cái gì ngây thơ hồn nhiên người, nếu là có, phần lớn cũng là giả vờ. Không đợi Cửu Nương mở miệng, một bên liền có thiếu nữ sôi nổi nói, Tiêu Lục Nương, liền tính ngươi ghen ghét Thường Hy, cũng không thể như thế chính mình cấp chính mình trên mặt thiếp vàng a. Chính là Thượng quan Hiểu Mộng chưa nói lời nói dối. Ta cũng nghe trong nhà trưởng bối nói đến quá loại này ba tư khuyển. Loại này ba tư khuyển là từ cực xa địa phương tiến cống mà đến. Thả loại này màu lông thuần tịnh cực kỳ hiếm lạ, cho dù là ở phiên bang kia chỗ, cũng là hiếm thấy, đều nói đây là cống phẩm trung cực phẩm. ngươi còn tưởng rằng là chân đất nhóm dưỡng đến những cái đó tiểu thầu cầu à. Là cá nhân đều có thể lộng một con tới, Mạnh Thường Hy cùng Tiêu Lục Nương so sánh với. Không cần tưởng đại gia tự nhiên là phủng Mạnh Thường Hy. Cho nên nói chuyện cũng phá lệ, không lưu tình. Tiêu Lục Nương một bộ lại tức lại bực bộ dáng, nhìn phía Tiêu Cửu Nương, cửu muội muội ngươi tới nói. Ngươi có phải hay không có một con cùng cái này giống nhau như đúc? Thả một tia tạp mao đều không có ba tư khuyền. Cho nên nói, Tiêu Lục Nương là tự cấp Tiêu Cửu Nương đào hố. Nếu là Tiêu Cửu Nương nói không có, Tiêu Lục Nương mất mặt không nói, cũng sẽ liên lụy ở đây sở hữu Tiêu gia các tiểu nương tử mất mặt. Hôm nay chính là An Quốc công phu nhân đại thọ, đây là Tiêu gia địa giới. Đại gia cùng nhau ném lớn như vậy cái thể diện, vẫn là ở Mạnh gia người trước mặt mất mặt, xong việc không cần phải nói, Tiêu Cửu Nương nhất định sẽ bị phạt, nếu là Tiêu Cửu Nương nói có, như vậy tuyệt đối sẽ đắc tội Mạnh Thường Hy, bởi vì phía trước Tiêu Lục Nương khiêu khích thái độ quá rõ ràng. Thả nếu là Cửu Nương thật lấy ra một con cùng tiểu vũ điểm giống nhau như đúc tiểu cầu. Như vậy sở hữu phía trước đại gia tôn sùng Mạnh Thường Hy chi ngôn. Liền không phải tôn sùng, mà là một cái tát lại một cái tát đánh vào Mạnh Thường Hy trên mặt. Mạnh Thường Hy mặt mũi mất hết, lại như thế nào sẽ không đi ghi hận Tiêu Cửu Nương. Về sau Tiêu Cửu Nương còn phải ở quỳ nữ phòng đi lại. Đắc tội Mạnh Thường Hy, chẳng khác nào đắc tội quay chung quanh ở bên người nàng rất nhiều quỳ nữ nhóm ân y có Mạnh gia. Kia tòa núi lớn ở phía sau, Cửu Nương ngày sau gặp phải làm khó dễ có thể nghĩ. Hiện tại chính là một cái lựa chọn đề, đại gia cùng nhau mất mặt, xong việc chính mình bị các trưởng bối chỉ trích, ứng Tiêu Lục Nương lời nói, làm Mạnh Thường Hy đại ngã thể diện, về sau ra cửa bên ngoài, một bước khó đi, Tiêu Cửu Nương đối Mạnh Thường Hy cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì đời trước nàng vốn nhờ vì không biết tên nguyên nhân đắc tội Mạnh Thường Hy. Thế cho nên đưa tới rất nhiều tai họa, khi đó Cửu Nương cùng hiện giờ bất đồng, tuy có cái Tiêu gia chi nữ thân phận, lại có không bằng không có. Triều Hà quận chúa cùng với Tiêu Lục Nương đám người, chưa bao giờ bủn xỉn với vì nàng tuyên dương, thế cho nên Tiêu Cửu Nương không tốt thanh danh bên ngoài. Cũng bởi vậy Cửu Nương tuy có thể xuất nhập quỳ nữ phòng, lại cùng mọi người không hợp nhau, không ai nguyện ý cùng nàng tương giao. Nàng sở gặp phải trước nay là mỉa mai hoặc là khinh bỉ ý vị cực kỳ nùng liệt ánh mắt. Mà cao cao tại thượng, xuất nhập tất cả đều bị mọi người vây quanh Mạnh Thường Hy. Đối nàng mà nói là một cái cực kỳ xa xôi tồn tại. Mong muốn mà không thể thành. Phủ ngay từ đầu gặp phải các loại lời nói sắc bén cùng làm khó dễ. Cửu Nương chỉ muốn vì là Triều Hà quận chúa hoặc là Tiêu Lục Nương đám người âm thầm ra tay. Nàng cũng vẫn luôn là như vậy cho rằng, thẳng đến sau lại có một lần, nàng mới phát hiện không riêng gì những người này, còn có bổn cùng chính mình chưa bao giờ có bất luận cái gì liên hệ Mạnh Thường Hy cũng từng sai xử. Người cùng chính mình khó xử. Khi đó Cửu Nương là không hiểu, nàng không hiểu cao cao tại thượng Mạnh Thường Hy vì sao sẽ đến làm khó dễ nàng một tiểu nhân vật. Kỳ thật đến sau lại nàng cũng không hiểu được, bởi vì hai người là hai cái vòng hai cái thế giới người. Nàng không có cơ hội cũng không có tư cách đi chất vấn Mạnh Thường Hy. Vòng hai đời, cảnh ngộ thế nhưng như thế tương đồng, có khác biệt chỉ là đời trước Tiêu Cửu Nương. Cũng không biết được chính mình là như thế nào đắc tội Mạnh Thường Hy. Kỳ thật ở Cửu Nương nghĩ đến, nàng thật sự có chút oan uổng, này đó đời trước oan uổng bởi vì lúc này đã phát sinh sự. Trở nên rõ ràng lên, Tiêu Cửu Nương cười, nếu dù sao cũng ta luôn là muốn đắc tội với ngươi. Như vậy liền chứng thực nó đi, cũng miễn cho ngày sau chính mình lại cảm thấy oan uổng. Đối mặt Tiêu Lục Nương ép hỏi chi ngôn, Cửu Nương miễn cưỡng gật gật đầu, làm mọi người nhìn lại liền phảng phất là Tiêu Lục Nương buộc cái này cùng phụ muội muội nói trái. Lương tâm chi ngôn, đến nỗi vì cái gì sẽ như thế, khẳng định là muốn cho Tiêu Lục Nương có thể hạ đến tới đài A. mọi người vọng Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Cửu Nương ánh mắt. Tức khắc trơ trẽn lên, Trịnh Kỳ Vũ liếc Tiêu Lục Nương liếc mắt một cái, nói, nếu là chỉ dùng nói, ta cũng sẽ biên ra nhà ta có bao nhiêu chỉ nói. Tiêu Lục Nương ngươi cũng không cần làm ngươi này muội muội tới phụ họa ngươi lời nói dối. Cấp chính mình tìm dưới bậc thang, đem cậu ôm ra tới so qua mới là chính đáng, ta dùng đến làm người phối hợp cấp chính mình tìm. Dưới bậc thang sao, cửu muội muội, mau đem ngươi cậu ôm ra tới cho các nàng xem môn sơ cửu nương cũng chỉ đến đi tìm một người tỷ nữ. Nói khẽ với nàng phân phó vài câu, kia tỷ nữ vội vàng mà đi, không khí nhất thời có chút cứng lại rồi, mọi người ánh mắt đều là kinh nghi bất định. Chẳng lẽ này Tiêu Cửu Nương thực sự có một con quý hiếm ba tư khuyển? Nhưng nàng vô đức vô năng, dựa vào cái gì khả năng sẽ có loại này cống phẩm bên trong cực phẩm? Mạnh Thường Hy sở dĩ có thể có, đó là bởi vì nhân gia dựa lưng vào Mạnh gia, thả có cái thái tử biểu ca, này Tiêu Cửu Nương có gì? Một cái Tiêu gia con vợ lẽ nữ nhi, đừng nhìn cùng mọi người ngồi ở một khối. Nếu là không có cái kia huyện chủ thân phận, chỉ sợ muốn bằng không so mọi người thấp thượng nhất đẳng. Không thấy được kia Tiêu Bát Nương tiểu tâm cẩn thận vì mọi người thêm trà đổ nước tư thái sao? Kia mới là loại này giả đích nữ hẳn là có vị trí. Đều là đại gia xuất thân, cho nên đối lẫn nhau trong gia tộc một ít tiềm quy tắc cũng tất cả đều biết được. Này thế gia đích nữ cũng là phân 3-7 loại. Cũng không phải là chính ngươi cấp chính mình trên mặt dán nơi vàng. Kia là được, Tiêu Tam Nương thấy không khí xấu hổ, chỉ phải lại đứng ra làm người hòa giải, tiếp đón đại gia tiến trong đình đi ngồi, miễn cho phơi đen thật vất vả dưỡng ra tới da thịt. Hiện giờ lấy bạch vì mỹ, tự nhiên không có người cùng chính mình dung mạo không qua được. Đều là vào trong đình, tiến vào trong đình lúc sau. Đại gia tuy là ngồi hạ, cũng lại làm tỷ nữ thay đổi nước trà, lại không người đem tâm tư đặt ở nơi này, đều chờ kia Tiêu Cửu Nương lấy ra một con cùng Mạnh Thường Hy giống nhau quý báu ba tư khuyển. Ra tới, Mạnh Thường Hy ngồi ở Trịnh Kỳ Vũ bên người, trên mặt mang theo cười nhạt, lại tự hồ có chút lòng có sở tư vỗ về tiểu vũ điểm trường mau. Không bao lâu, từ bên ngoài tới một người tỷ nữ. Lại là Liên Phương, mọi người thấy chỉ tới tỷ nữ, không có tới cẩu, đều mặt lộ vẻ châm chọc nhìn cửu nương. Không nghĩ tới, cũng không phải không có cẩu, mà là lần này cửu nương đám người đều không có mang bên người tỷ nữ ở bên. Cửu nương bất quá là phái một người xa lạ tỷ nữ đi Thúy Vân Các. Liên Chi xưa nay là cái tâm tư kín đáo người, tự nhiên sợ âm thầm có cái gì huyền cơ. Liền phái Liên Phương lại đây dò hỏi đến tột cùng, như thế nào, các ngươi cầu đâu, Trịnh Kỳ Vũ châm chọc nói, đổi ngày thường, xưa nay văn tĩnh nàng tự nhiên sẽ không nói như thế. Nhưng hôm nay làm nàng tới xem, lại là Tiêu gia này vài người thật sự thật quá đáng. Lần nữa khiêu khích các nàng, cửu muội muội, ngươi cầu đâu, Tiêu Lục Nương một bộ không kiên nhẫn bộ dáng hỏi. Nhưng cửu nương lại không có xem nhẹ nàng trong mắt xem kịch vui ác ý. Tỷ nữ truyền nói bậy, cửu nương đã phân phó qua, chờ lát nữa liền đến, hừ, kia chúng ta nhưng chờ. Mọi người chỉ đương Tiêu cửu nương là miễn cưỡng chi ngôn. Phòng trừng là mạnh miệng nói đầy, hiện giờ suy nghĩ cái gì biện pháp bổ lậu, này đó thiếu nữ thậm chí đều là đã tính toán hảo. Chẳng sợ chờ hạ xuất hiện cái gì trưởng bối kêu mọi người chuyện quá khứ. Cũng nhất định phải chờ này Tiêu cửu nương đem cậu ôm tới lại nói. Tuyệt không sẽ làm nàng như vậy giấu hỗn qua đi, bởi vì mới vừa rồi Tiêu Lục Nương khiêu khích chi ngôn. Không riêng khiêu khích Mạnh Thường Hy, cũng bị thương các nàng này đó thổi phồng Mạnh Thường Hy người mặt mũi. Là cá nhân đều sẽ ghê tởm loại này hành vi. Chỉ có thể nói Tiêu Lục Nương hành vi quá mức, rước lấy nhiều người tức giận, có cùng Tiêu Tam Nương quen biết thiếu nữ, Lực Hiện lo lắng nhìn Tiêu Tam Nương liếc mắt một cái. Tiêu Tam Nương bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa xoa ấn đường, kỳ thật Tiêu Cửu Nương có một con ba tư khuyển, Tiêu gia mọi người đều biết hiểu, thậm chí có chút người biết được là Sở Vương tặng cho. Chỉ là biết điểm này người lại cực nhỏ, rốt cuộc sự tình là ở Lan Lăng bên kia phát sinh sự. Thả cừu nương từ trở lại Trường An sau, cũng không đem tiểu tử nhi đưa tới người trước mắt, cho nên rất nhiều người đều là chưa thấy qua. Tiêu Tam Nương cũng không hoài nghi cửu nương sẽ ôm không ra một con ba tư khuyển. Nàng lo lắng chính là tiêu cửu nương ôm không ra một con so tiểu vũ điểm màu lông còn thuần tịnh ba tư khuyển, bởi vì tiêu lục nương mới vừa rồi lời nói được cực kỳ khiêu khích. Chẳng những cùng này chỉ giống nhau, thả một tia tạp mao đều không có. Kỳ thật những lời này mới là đâm trúng mọi người căn nguyên nơi. Ba tư khuyển hiếm thấy lại không phải không có, nếu là ở đây này đó thiếu nữ thiệt tình muốn, dựa vào trong nhà quyền thế dùng nhiều tiền đại tinh lực, cũng là có thể lộng thượng một con tới, nhưng giống Mạnh Thường Hy trong lòng ngực sở ôm này chỉ, lại là cực kỳ hy hữu, bởi vì nó cả người tuyết trắng, trừ bỏ đỉnh đầu có một rúm tựa như tiểu đào tâm dường như hắc mao, một tia tạp sắc mao đều không có. Cho nên này cậu cũng là xem phẩm tướng, nếu là này rúm tạp mao lớn lên ở mặt khác chỗ. Tự nhiên là nét bốt hỏng, nhưng nó vừa lúc là lớn lên ở đỉnh đầu chỗ, thoạt nhìn liền cấp tiểu vũ điểm nhi bằng thêm vài phần đáng yêu cùng nghịch ngợm. Chỉ là so với kia cả người tuyết trắng không có một tia tạp mao rồi lại là thấp vài phần. Phải biết rằng liền giống như mọi người vào đông sở xuyên cừu bì. Cũng là thuần sắc vì tốt nhất, có tạp sắc lại vì hạ đẳng, này đạo lý là giống nhau, mà tiêu lục nương khiêu khích chi ngôn vừa lúc là dẫm thấp Mạnh Thường Hy tiểu vũ điểm nhi. Đi nâng lên cửu nương cầu, tuy không có một câu chi ngôn là nói này tiểu vũ điểm nhi không bằng tiểu tửu nhi. Nhưng giọng nói đều là đang nói như thế, đúng lúc là lời này chọc vào Mạnh Thường Hy nội tâm. Nàng tự nhận trước nay cao cao tại thượng. Lại sao có thể không bằng một cái tiêu cửu nương, thái tử ca ca trong tay sở ra tất cả đều cực phẩm. Lại sao có thể sẽ không bằng này tiêu cửu nương, có lẽ trên đời này xác thật có màu lông thuần tịnh không có một tia tạp mao tiểu cầu. Nhưng cũng tuyệt không sẽ là nàng tiêu cửu nương sở có được. Theo thời gian quá khứ, tiêu tam nương càng ngày càng lo âu, này phiên là ở nhà mình trong phủ. Nàng ở tỉ muội chung lại là vì trường, nháo ra loại này mâu thuẫn, trong đó cũng có nàng có lỗi, nhưng tiêu lục nương xưa nay không nghe người ta ngôn, thả tùy hứng làm bậy, đối mặt cái này ngũ phòng muội muội, tiêu tam nương rất nhiều thời điểm cũng cực kỳ đau đầu. Nếu là việc này lập tức có cái quyết đoán còn hảo, coi như dao sắc chặt đai rối, nên thế nào, nên mất mặt, nên bồi tội, nhưng cố tình trung gian ra đường rẽ, vẫn luôn không cái bên dưới, cái này làm cho nàng trong lòng càng ngày càng lo âu. Thậm chí nhịn không được phỏng đoán chờ hạ xuống đài không được các loại tình hình. Cũng làm nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, bao gồm tiêu tứ nương tiêu ngũ nương cũng là loại này tình hình. Cái gọi là dao cùn cắt thịt đau nhất, đại để cùng đạo lý này là tương đồng. Này tỉ muội mấy người khó coi sắc mặt, càng thêm chứng thực mọi người phỏng đoán, thậm chí có người mở miệng nói nhưng ngàn vạn không cần tìm trưởng bối đương cứu binh. Các nàng không nhìn đến cậu cũng không phải là sẽ không rời đi. Lời này đem tiêu tam nương tức giận đến không nhẹ, đơn giản cũng không bổ cứu nghĩ biện pháp, nên sao mà liền sao mà đi, chỉ có tiêu thất nương mấy cái ở Lan Lăng ngốc quá người. Sắc mặt có chút quái dị, chỉ là các nàng vẫn luôn không vì người sở chú ý. Lúc này lại là ngồi ở biên giác chỗ, càng là không có người chú ý tới các nàng. Đúng lúc này, đình ngoại chuyện tới vài tiếng cầu kêu, tiểu vũ điểm nghe thế vài tiếng cầu kêu, tức khắc đứng ngồi không yên lên, ở Mạnh Thường Hy đầu gối tựa hồ có chút đãi không được bộ dáng. Tưởng nhảy xuống, mọi người ánh mắt đều ra bên ngoài nhìn lại. Liền thấy một đạo đỏ trắng đan xen bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ hướng này chỗ chạy tới. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, kia bóng dáng liền nhảy nhập trong đình. Tới rồi trong đình, nó tạm dừng một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. liền ở trong đám người nhận ra cửu nương, hướng nàng chạy tới, tiểu tử nhi bị câu ở Thúy Vân Các thật nhiều ngày. Vẫn luôn không ra tới vui vẻ, lúc này bị Liên Chi ôm ra tới, khởi điểm con thanh thật, tới rồi mặt sau liền chạy lên cấp Liên Chi đuổi theo. May mắn nó cũng biết hiểu nơi đây không thân, không thể chạy loạn, Liên Chi đảo cũng vẫn luôn chuế ở nó phía sau. Đi vào này chỗ, nó ngửi được cửu nương khí vị, liền tâm sinh hưng phấn, một đường theo khí vị chạy như bay cho đến trong đình. Thậm chí ngay cả đồng loại khí vị đều không có đi quản. Chỉ lo đến đi cửu nương váy biên làm nũng làm nịu. Hôm nay tiểu tử nhi trang điểm phá lệ xinh đẹp, Liên Chi mấy cái tỷ nữ xưa nay hiếm lạ tiểu tử nhi. Ngày thường uy thực tắm gội xử lý lông tóc trước nay cần cù. Thả vài tên tỷ nữ tuổi không lớn, cũng có tính trẻ con, nhàn hạ rất nhiều liền thích cấp tiểu tử nhi làm một ít xiêm y áo ngắn gì đó. Thậm chí liền vật trang sức trên tóc đều có đã là mani cửu nương ngày nhìn buồn cười. Cũng liền từ các nàng đi lộng, hôm nay tiểu tử nhi liền xuyên một thân màu đỏ rực áo ngắn. Ngắn ngủn chỉ cập bên hông, trên lưng phùng một con đại đại nơ con bướm. Sấn bạch mao càng hiện đáng yêu, thả cái này cũng chưa tính, trên đỉnh đầu cũng bị người thúc khởi một nắm bạch mao. Mặt trên trói lại một con nho nhỏ con bướm, quả thực đáng yêu đến không muốn không muốn. Nó biên ha khí, phun cái lưỡi nhỏ, biên đối cửu nương dùng sức phe phẩy cái đuôi. Thấy cửu nương bất hòa chính mình nói chuyện, liền lập tức nhảy đến đối phương trên đầu gối đi, làm nũng đi dùng đỉnh đầu cửu nương tay. Đối với bướng bỉnh tiểu tử nhi, cửu nương trước nay là bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ về nó đỉnh đầu mau, đi trấn an hưng phấn nó. Trấn an hai hạ, tiểu tử nhi bình tĩnh trở lại, lúc này mới chú ý tới một bên tựa hồ có cái đồng loại. Nó quay lại tới, nghiêng đầu đi xem đối phương, tựa hồ ở tò mò như thế nào có cái cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm tiểu cầu. Từ mọi người thấy rõ ràng tiểu tử nhi bộ dáng kia một khắc bắt đầu. Toàn bộ đình các trung liền an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều có trường đôi mắt, tự nhiên nhìn ra được tới nay cầu đâu chỉ so tiểu vũ điểm xinh đẹp. Quả thực vượt qua rất nhiều lần không ngừng. Đương nhiên này hết thảy quan cảm đến đỗ lỗi đi tiểu tử nhi này thân mới là tạo hình. Mọi người tất cả đều không có kiến thức quá. Thả Liên Chi mấy người trước nay là như thế nào đẹp như thế nào trang điểm. Lóe mù người mắt cũng là có thể tưởng tượng đến. Chúng thiếu nữ trầm mặc xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trong lòng là cỡ nào tư vị. Các nàng tự nhiên nói không nên lời nhận thua nói. Mới vừa rồi châm chọc tiêu cửu nương đám người chi ngôn. Hiện giờ tựa như cái tát dường như đều đánh vào từng người trên mặt. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn cầu kêu đâm vào mọi người trong tai. Lại là tiểu vũ điểm không biết vì sao kêu một tiếng. Tiểu tử nhi vốn là đang xem đồng loại, bị này thê lương thanh âm sợ tới mức tức khắc hướng cửu nương trong lòng ngực toàn đi. Rồi lại thập phần tò mò, hơi hơi nghiêng đầu nhỏ đi xem đối phương, liền thấy tiểu vũ điểm thành thật bò ở Mạnh Thường Hy trong lòng ngực. Mạnh Thường Hy sắc mặt có chút hoảng hốt, trấn an nó vội hỏi nó làm sao vậy, nhưng cậu như thế nào có thể nói đâu, thả cậu là vô pháp làm ra biểu tình, người khác chỉ đương này cậu đột nhiên đã phát thần kinh. Chỉ có đem tiểu tử nhi từ nhỏ dưỡng đến đại cửu nương. Đôi mắt đặt ở vỗ về tiểu vũ điểm thân mình kia chỉ tay ngọc thượng. Kia tay là Mạnh Thường Hy. Cửu nương quá rõ ràng cầu tiếng kêu chung sở biểu đạt hàm nghĩa. Đương chúng nó tưởng làm nũng thời điểm, có ô ô, có a ô, có cái loại này cùng loại rầm gì thanh âm, cũng có các loại biểu đạt vui sướng, thật cao hứng tiếng kêu. Đương nhiên cũng có đau thương lo lắng tiếng kêu, nhưng cửu nương chỉ nghe qua một lần, lần đó nàng ngẫu nhiên cảm phong hàn, nằm ở trên giường cực kỳ không thoải mái. Tiểu tử nhi đó là ở giường biên dùng cái loại này cực kỳ lo lắng đau thương nức nở thanh kêu to. Cũng nhẹ nhàng liếm nàng, tựa hồ tưởng an ủi nàng, mà vừa rồi kia thanh cầu kêu lại là thống khổ tiếng động. Tựa hồ gặp cái gì thống khổ, Mạnh Thường Hy lại an ủi Tiểu Vũ Điểm trong chốc lát. Mới cười ngẩng đầu nhìn phía cửu nương, người này cậu tên gọi là gì? Nó lớn lên cũng thật xinh đẹp, tươi cười chung ngăn cách toàn vô. Tựa hồ chính mình mới vừa rồi cũng không phải tranh chấp trung tâm điểm. Cũng tựa hồ mới vừa rồi đã phát sinh việc, toàn bộ theo câu này hàn huyên chi ngữ tan thành mây khói. Như vậy hành cử cũng không có làm người cảm giác được cái gì dị thường. Rốt cuộc mới vừa rồi khiêu khích là Tiêu Lục Nương, mà hùng hổ dọa người lại từ đầu đến cuối không phải nàng Mạnh Thường Hy. Lần này hai cái đồng dạng có được loại này cầu chủ nhân. Ngồi ở cùng nhau cười ngâm ngâm đàm luận lẫn nhau cầu. Thậm chí đi khích lệ đối phương, mới hợp Mạnh gia nữ giáo dưỡng, mới là tiểu thư khuê các phong phạm mân y cửu nương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lộ ra một. Cái hiền lành tươi cười, nó kêu tửu tửu, là cái tiểu bướng bỉnh, mới vừa rồi hùng hổ dọa người những cái đó các thiếu nữ. Thấy lúc này này bức họa mặt, trong lòng nhiều ít có chút quận ý, rốt cuộc đại gia giáo dưỡng đều không kém, vì không cho chính mình hạ xuống hạ phong, được đến một cái ương ngạnh thanh danh, cũng hoặc là cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang, có vài tên thiếu nữ đều là tiến lên đối cửu nương xin lỗi. Thuận tiện đem tiểu tửu nhi đại đại khích lệ một phen. Cửu nương cũng không có làm ra không thuận theo không buông tha thái độ. Tựa hồ cũng không chấp nhận, nhẹ nhàng mà liền lật qua thiên. Mặt khác mấy cái thiếu nữ thấy vậy, cũng vội tiến lên như thế một phen. Đại gia tựa hồ lập tức liền trọng nhặt hài hòa. Một đám người phảng phất không có phía trước mâu thuẫn, tụ ở một chỗ vây quanh cửu nương cùng Mạnh Thường Hy hai người. Đàm luận đề tài đều cùng Tiểu Vũ Điểm cùng Tiểu Tửu Nhi có quan hệ. Thậm chí liền Tiểu Tửu Nhi trên người áo ngắn đều bị cởi ra. Làm người nghiên cứu một phen, thập phần náo nhiệt, Tiêu Lục Nương không có được đến chính mình mong muốn hiệu quả. Tức giận đến răng đau, nhưng vì không cho người nhìn ra tới còn phải trang cười. Cửu Nương, người này cẩu như vậy hiếm lạ, là từ chỗ nào được đến a? Nếu là có thể, ta cũng muốn cho ta lộng một con trở về dưỡng, này thiếu nữ vốn là nhân quý hiếm khó. Được đánh mất tưởng lộng chỉ thuần trắng ba tư khuyển trở về dưỡng tâm tư. Chính là thấy nghe lời ngoan ngoãn Tiểu Vũ Điểm Nhi, cùng nghịch ngợm thả ngây thơ chất phác Tiểu Tửu Nhi, thật sự tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được phát ra tiếng dò hỏi. Đúng vậy, ta cũng hảo muốn một con cùng Tửu Tửu giống nhau đáng yêu tiểu cầu. Ta đã mau bị manh hôn mê, một người thiếu nữ phủng khuôn mặt nói. Tửu tửu là, cửu nương đang suy nghĩ như thế nào giải thích, thả làm mọi người tin tưởng tiểu tửu nhi nơi phát ra. Lúc này, một bên có cái thanh âm vang lên, cửu muội muội này cầu, là Sở Vương điện hạ đưa đâu, nói chuyện người đúng là Tiêu Thất Nương. Mặt mày thanh đạm, âm điệu cũng thật là phong đạm vân khinh. Lại là ở có người trong lòng nện xuống trọng thạch, trong lúc nhất thời, đông đảo khâm tiện ánh mắt đều đầu chú ở cửu nương trên người. Nguyên lai là Sở Vương điện hạ tặng cho, cửu nương ngươi cùng Sở Vương điện hạ rất quen thuộc sao? Gì, kia không phải Sở Vương điện hạ sao? Còn Thành Công Vương cùng Triệu Vương hai vị điện hạ, một cái thanh thúy thanh âm bỗng dưng vang. Lên! Theo thanh âm kia, mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy này chỗ đình các đối diện một chỗ đường mòn. Kia đường mòn hai sườn cỏ cây sum xuê, cũng có con núi giả, vườn hoa làm điểm xuyết, lúc này từ chỗ ngoặt chỗ đi tới mấy người. Đều là ngọc quan hoa phục bộ dạng không tầm thường. Khí vũ hiên ngang, vừa thấy chính là người Trung Chi Long, đúng là Thành Vương, Triệu Vương cập Sở Vương mấy người. Sắc mặt có chút hoảng hốt Mạnh Thường Hy lại treo lên vẻ mặt điềm mỹ cười. Đứng lên đem Tiểu Vũ Điểm Nhi cho Trịnh Kỳ Vũ. Sở Vương ca ca rốt cuộc tới. Ta còn tưởng rằng hắn muốn chậm trễ bao lâu đâu, nói. Liền làn váy nhẹ nhàng hướng đỉnh ngoại đi đến. Hành tẩu chi gian, nàng tự hồ nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Chỉ tiếc cửu nương cũng không có chú ý tới này hết thảy. Hết chương.